Vợ xấu chồng mù, chương 200-201, 200, nguy kịch 201, giao cô ấy cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200, nguy kịch. Bệnh viện trung tâm thành phố Dạ Le. Nương Ái Vân ngồi trước phòng cấp cứu trong lòng lo lắng sốt ruột vạn phần. Từ khi cửa phòng cấp cứu đóng vào đã 30 phút trôi qua, thời gian khiến con người ta cảm thấy sợ hãi, nôn nao. Lúc này thang máy kêu lên một tiếng mở ra. Tiếng bước chân dồn dập đi đến, Sầm Cảnh Đình một mạch chạy về phía người con gái đang ngồi ở trên ghế đợi. Hai vệ sĩ đứng bên cạnh chưa kịp lên tiếng anh đã sốt ruột hỏi. Ái Vân, em có làm sao không? Nghe thấy giọng nói thân quen, Dương Ái Vân ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt kiên định không nhịn được rướm lệ, ôm chầm lấy anh bảo. Đình, em lo quá, Khánh An bị xe đụng, chảy máu rất nhiều, bác sĩ nói cô ấy có khả năng sẽ... Dương Ái Vân có chút nghẹn ngào không dám nói hết câu, trong lòng không ngừng cầu nguyện lẫn hy vọng Khánh An không xảy ra chuyện gì. Có anh ở đây, đừng lo, anh sẽ gọi bác sĩ có chuyên môn cao nhất tới đây, sẽ không sao đâu. Sầm Cảnh Đình an ủi cô, lúc nhận được tin báo từ vệ sĩ anh đã từ Bạch Long chạy thẳng đến đây, lòng đầy lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện. Đến nơi thấy cô nguyên vẹn anh mới an tâm phần nào. Dương Ái Vân nghe được những lời trấn an của anh lòng cũng dịu đi một chút nhưng vẫn còn bất an. Sầm Cảnh Đình lại chợt phát hiện bàn tay cô nhuốm đầy máu. Anh hoảng sợ hỏi. Ái Vân, em bị thương sao? Dương Ái Vân thấy hai tay mình nhuốm đầy máu cũng thoáng đứng hình nhưng sau đó lại nói. Không phải máu của em, là của Khánh An. Trên đường vào bệnh viện em đã nắm tay cô ấy cầu nguyện. Đình, cả người cô ấy toàn là máu. Giống như toàn bộ máu trong cơ thể đều bị chảy ra ngoài hết vậy. Em rất sợ, lần đầu tiên em có cảm giác sợ hãi như vậy. Cô vừa nói vừa nức nở, Sầm Cảnh Đình không biết an ủi cô thế nào, muốn đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng lại thấy tay mình cũng đã nhuốm máu. Anh không khỏi ra lệnh. Mang nước đến đây. Vâng, thiếu gia. Một vệ sĩ nhanh chóng rời đi, rất nhanh đã mang theo chậu nước đi tới. Sầm Cảnh Đình lấy chiếc khăn ở túi áo mình ra thấm vào nước rồi vắt sạch lau bàn tay cho cô, động tác cẩn thận nhẹ nhàng. Thoáng chốc chậu nước cũng loang lổ một màu đỏ. Khánh An, con tôi thế nào rồi? Đột nhiên một giọng nói hối hả vang lên giữa hành lang. Dương Ái Vân nhìn qua, thì ra là ba mẹ của Liễu Khánh An, cô vội vàng đứng dậy chào hỏi. Cô, chú, Ái Vân, Khánh An nhà cô thế nào rồi? Sao con bé lại xảy ra tai nạn cơ chứ? Nói cho cô biết đi. Bà Mai vừa khóc vừa hỏi. Chủ tịch Liễu cũng sốt ruột không kém. Tại sao lại xảy ra cơ sự này chứ? Cô chú xin hãy bình tĩnh. Tai nạn xảy ra đột ngột, cháu cũng chưa rõ tình hình Khánh An thế nào. Cậu ấy vẫn còn đang cấp cứu. Dương An Vân cố gắng giữ bình tĩnh nói. Bà Mai lại hỏi. Vậy con bé vào bao lâu rồi? Bác sĩ nói sao? Đã gần một tiếng rồi. Lúc đưa vào tình trạng của cậu ấy không tốt lắm. Cô vừa dứt lời bà Mai khóc toáng lên. Hù, An ơi là An, sao con lại bị tai nạn chứ? An ơi, mẹ xin con đừng xảy ra chuyện gì. Mẹ chỉ có mình con thôi. Hù hù. Bà Mai khóc vang cả hàng lang. Dương Ái Vân chỉ có thể ôm bà an ủi. Cô đừng khóc sẽ ảnh hưởng đến bác sĩ phẫu thuật. Cháu tin Khánh An sẽ không việc gì đâu. Mặc dù bản thân cũng không xác định nhưng cô vẫn phải cho người khác niềm tin. Coi như cũng gieo rắc niềm tin cho mình. Chủ tịch Liễu nhìn vợ mình lại nhìn đèn báo của phòng phẫu thuật, cả người đờ đẫn, phờ phạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Khánh An là con gái cưng của ông. Nhà có mỗi cô là con gái duy nhất nên hai vợ chồng đều coi là bảo bối. Nếu như cô có mệnh hệ gì bọn họ sợ là không sống nổi. Lúc này lại có tiếng bước chân dồn dập đi tới. Dương Ái Vân và Sầm Cảnh Đình cùng đồng loạt nhìn qua. Trước mặt họ là người đàn ông quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, mồ hôi nhễ nhại với khuôn mặt hốt hoảng, lo âu. Ai cũng không nghĩ sẽ nhìn thấy người đàn ông trong bộ dạng này. Khánh An đâu rồi? Giọng nói trầm khàn vang lên. Dương Ái Vân nhìn Sầm Hạo Nhiên tâm tình vô cùng phức tạp lại nói. Đang cấp cứu bên trong. Nghe vậy ánh mắt của Sầm Hạo Nhiên nhìn vào phòng cấp cứu. Bên trong lẫn bên ngoài vẫn còn sáng đèn. Trái tim của hắn không biết vì mệt hay vì lo lắng mà đập nhanh dữ dội. Đôi mắt cứ nhìn vào đó không rời, cả người như muốn chết lặng. Cô ấy sao lại bị tai nạn? Mãi một lúc lâu Sầm Hạo Nhiên mới hỏi được, giọng nói như nghẹn lại ở cổ họng. Chúng tôi đang chụp hình thì gặp cướp. Hắn cướp điện thoại của Khánh An. Cô cô ấy liền đuổi theo muốn lấy lại, không may qua đường gặp tai nạn. Dương Ái Vân lúc này cũng bình tĩnh hơn một chút, nhìn thái độ của Sầm Hạo Nhiên cô thấy hắn vô cùng quan tâm Đờ Yến Khánh An, vậy thì làm sao lại phải tổn thương cô ấy? Dương Ái Vân không có thời gian hỏi về vấn đề này bởi vì cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Không đợi ai lên tiếng trước, Sầm Hạo Nhiên đã lạnh lùng hỏi. Người thế nào rồi? Bác sĩ mở khẩu trang ra, mồ hôi trên trán tuôn chảy nói. Tình trạng của bệnh nhân không tốt lắm, chúng tôi chỉ có thể cố gắng đến đây thôi. Người nào nghe câu này cũng lặng người đi, bà Mai như không tin vào tai mình, chủ tịch Liễu cũng loạng choạng như muốn té lại được Sầm Cảnh Đình đỡ lấy. Sầm Hạo Nhiên xúc động nắm chặt cổ áo ông ta gầm lên hỏi. Ông nói vậy là có ý gì? Nói rõ ràng một chút, vị bác sĩ có chút sợ hãi lại gắng gượng nói. Lúc đưa đến đây bệnh nhân đã nguy kịch đến tính mạng, chúng tôi chỉ cố gắng cứu chữa trong khả năng mà thôi. Đáng lẽ trong quá trình phẫu thuật đã tử vong nhưng cô ấy lại có ý chí muốn sống nên coi như giữ được tính mạng. Có điều đến đây chúng tôi cũng không biết phải làm sao. Người nhà có thể nói vài câu cuối với cô ấy. Vài câu cuối. Dương Ái Vân nghe lời này như sét đánh ngang tai. Không, Khánh An, bà Mai sốc đến nỗi ngã lăn xuống đất không ai kịp đỡ. Chủ tịch Liễu cũng bùn rùn tay chân hai gối như muốn khuỵu xuống. Sầm Hạo Nhiên vốn dĩ là người lạnh lùng, bình tĩnh hơn người nhưng lúc này đây nghe đến lời này toàn thân cũng rét lạnh. Trong giờ phút này chẳng ai có được sự bình tĩnh vốn có của mình. Thân thể Dương Ái Vân như muốn sụp đổ, Sầm Cảnh Đình vẫn luôn chú ý đến cô, vội vàng giao chủ tịch Liễu cho vệ sĩ bên cạnh chạy đến đỡ lấy người. Ái Vân, nghe được giọng nói của anh, Dương Ái Vân như người chết đuối vớ được phao cứu sinh nói. Đình, phải làm sao đây, Khánh An, Khánh An. Cô không thể nói được một câu hoàn chỉnh, Sầm Cảnh Đình ôm chặt cô vào lòng. Hiện tại chỉ có mình anh còn bình tĩnh nhìn bác sĩ hỏi. Còn có thể cứu không? Hy vọng vô cùng mong manh, bác sĩ bất lực nói. Sầm Cảnh Đình lại hỏi vệ sĩ của mình. Bao giờ Triệu Thiên Long đến? Sắp rồi thưa thiếu gia. Vệ sĩ vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên. Tôi đã đến. Một chàng trai trẻ tuổi mặc áo blau đeo mắt kính xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, theo hắn còn có vài người nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ phẫu thuật nhìn thấy hắn có chút kích động. Bác sĩ Long, thật sự là cậu à, chào anh, bác sĩ Tường, tôi cần xem tình hình bệnh nhân. Triệu Thiên Long vừa đến không quan tâm được nhiều thứ, chỉ có thể quan tâm được bệnh nhân. Bác sĩ phẫu thuật vội vàng nói, bệnh nhân ở bên trong. Chúng tôi vừa cấp cứu xong nhưng không mấy khả quan. Tôi hiểu rồi, Triệu Thiên Long đi vào phòng phẫu thuật, lúc lướt qua người Sầm Hạo Nhiên lại nhìn hắn một cái. Sự xuất hiện của Triệu Thiên Long lại dấy lên hy vọng cho những con người ở đây. Bọn họ lại tiếp tục chờ trong lo lắng nhưng không đến 15 phút Triệu Thiên Long đã đi ra khỏi phòng. Thế nào rồi, chưa gì đã có vài giọng nói vang lên. Triệu Thiên Long nhìn đám người bình tĩnh nói, tôi có thể cứu cô ấy nhưng có hai khả năng xảy ra. Một người có thể tỉnh lại, hai sẽ biến thành người thực vật. Người thực vật, bác sĩ nói vậy là có ý gì? Bà Mai vội vàng hỏi. Triệu Thiên Long giải thích, cô ấy bị tổn thương não khá nghiêm trọng, có thể sống là một kỳ tích. Nếu không tôi chỉ có thể giữ lại mạng cho cô ấy dưới trạng thái người thực vật mà thôi. Bà Mai nghe vậy không thể vui mừng nổi, nhưng chuyện đến nước này chỉ có thể hy vọng vào kỳ tích. Được, bác sĩ, chúng tôi trông cậy vào cậu. Chủ tịch Liễu nghẹn giọng nói. Triệu Thiên Long lại bảo, trước khi phẫu thuật cô ấy đã xin tôi gặp một người, mặc dù tình trạng của cô ấy không quá tốt, nhưng lại rất kiên quyết, nên tôi không còn cách nào khác. Sao cơ, con gái tôi muốn gặp ai? Bà Mai nhanh chóng hỏi. Ánh mắt của Triệu Thiên Long lại dừng trên người Sầm Hạo Nhiên. 201, giao cô ấy cho tôi. Trong phòng cấp cứu chỉ có một chiếc băng ca. Cô gái nằm bất động trên giường, xung quanh đầy rẫy các thiết bị y tế chuyên dụng. Người đàn ông mặc đồ bảo hộ đi đến bên giường bệnh lặng lẽ nhìn cô gái, khi nhìn thấy người trái tim càng thêm thắt lại. Lúc này ánh mắt của cô mở ra đối diện với ánh mắt người đàn ông, miệng khó khăn nói. Là anh, tới rồi. Sầm Hạo Nhiên không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, hắn chỉ cảm thấy vô cùng khó thở, lại không nói được lời nào. Bỗng nhiên bàn tay của cô đưa lên như muốn với cái gì đó. Sầm Hạo Nhiên theo bản năng nắm lấy bàn tay ấy. Cuối cùng cũng có thể chạm vào anh, Liễu Khánh An khó nhọc nói. Sầm Hạo Nhiên nắm chặt tay cô, chỉ có thể khàn giọng hỏi. Tại sao lại đuổi theo tên cướp? chỉ là một chiếc điện thoại mà thôi, mất rồi có thể mua mới, tại sao lại phải chạy theo làm gì? Liễu Khánh An lại gượng cười nói, đó là chiếc điện thoại mà anh đã tặng em không thể để mất. Nằm mơ, Sầm Hạo Nhiên không nghĩ nguyên nhân cô liều mạng lại là cái này. Hắn có chút lặng thinh lại nghe cô nói. Đây là món quà đầu tiên và có lẽ cũng là món quà duy nhất. Em đã mất anh rồi, nếu làm mất nó sẽ không còn gì nữa. Sau này cũng sẽ không được nhận bất cứ món quà nào, chỉ có chiếc điện thoại này thôi. Thế nên không thể làm mất được. Liễu Khánh An lấy hết hơi sức để nói ra lời này. Cô đã nhủ lòng mình sẽ quên đi Sầm Hạo Nhiên, nhưng lúc chiếc điện thoại bị lấy đi, cô nhận ra một điều mình không thể nào quên được. Chỉ còn chiếc điện thoại là vật kỷ niệm duy nhất. Nếu từ giờ cô không thể nhìn thấy người nữa thì chí ít cũng hãy để cô nhìn vật nhớ người. Cô không thể nào rũ bỏ tất cả mọi liên can về Sầm Hạo Nhiên được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ cho cô là kẻ si tình ngu ngốc đi, nhưng mối tình đầu của cô không thể biến mất như thế được. Liễu Khánh nghĩ như vậy nên mới liều mình đuổi theo tên cướp. Cô không muốn mất đi tất cả. Từng câu từng chữ mà cô nói như búa tạ đấm vào ngực Sầm Hạo Nhiên. Hắn không nghĩ cô lại ngốc nghếch như vậy, vì muốn giữ lại chiếc điện thoại mà hắn đã mua mà ngay cả mạng sống cũng không cần. Em yêu tôi đến vậy sao? Mãi Sầm Hạo Nhiên mới nói được một câu. Liễu Khánh An gật đầu, nước mắt cũng rơi xuống. Phải, Sầm Hạo Nhiên, em yêu anh, yêu đến hèn mọn. Yêu không lối thoát, là anh trêu chọc em trước không phải sao? Anh đã làm cho em yêu anh, nhưng sau cùng nó lại như một trò đùa. Cay đắng lẫn ngọt ngào em đều đã nếm đủ. Liễu Khánh An, sao lại ngốc như vậy? Sầm Hạo Nhiên lòng đau như cắt, lần đầu tiên lo sợ một điều gì đó. Liễu Khánh An nhìn hắn, cô cũng không biết sao mình lại ngốc nghếch như vậy, chỉ biết hiện tại khó lòng buông bỏ, giây phút cuối cùng chỉ muốn gặp mặt một lần. Hạo Nhiên, anh có thể hôn em không? Coi như lời chào cuối cùng. Liễu Khánh An tha thiết nói, trong giọng không kìm được sự khao khát. Triệu Thiên Long đã nói cho cô biết về tình trạng của mình, khả năng cô có thể sống sót không cao, cho nên cô không muốn để lại hối tiếc. Chí ít lần cuối cùng hãy cho cô được gần gũi người mình yêu. Sầm Hạo Nhiên nghe yêu cầu của cô, trái tim bất giác thắt lại, khàn giọng nói ra hai chữ. Không thể. Nghe vậy Liễu Khánh An chìm vào thất vọng, nước mắt như muốn rơi xuống. Sầm Hạo Nhiên không nhịn được đưa ngón tay đến chạm nhẹ khóe mắt cô, một giọt nước mắt nóng bỏng thấm đẫm da thịt hắn. Sầm Hạo Nhiên lại bảo, khóc gì chứ, tôi còn chưa nói không hôn em. Liễu Khánh An giật giật mí mắt nhìn hắn, trong đôi mắt long lanh hiện lên một tia chờ mong. Ánh mắt này của cô khiến Sầm Hạo Nhiên càng thêm đau lòng, không thể cưỡng lại được nói. Phẫu thuật xong tôi sẽ hôn em muốn bao nhiêu cũng được. Không, em sợ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa. Liễu Khánh An nghẹn khuất nói, chính vì thế cô mới hẹn mòn xin một nụ hôn từ hắn. Sầm Hạo Nhiên hoàn toàn không thích nghe điều này một chút nào, hắn có chút lạnh lùng nói. Chính vì vậy em nhất định phải tỉnh dậy, phải sống sót. Đến lúc đó mỗi ngày tôi sẽ tặng em một món quà, sẽ hôn em đến khi em thỏa mãn thì thôi. Em muốn gì cũng được, chỉ cần em mở mắt ra tôi sẽ cho em tất cả. Âm điệu của hắn phút chốc lạc đi vài phần. Liễu Khánh An nghẹn giọng hỏi, Sầm Hạo Nhiên, anh bố thí cho em sao? Không phải bố thí, vậy thì là gì chứ? Anh nói không yêu em, cần gì phải làm như vậy? Trái tim của Liễu Khánh An như muốn bùng nổ. Cô biết mình đang mong mỏi một câu trả lời chân thành. Khánh An, tôi, Sầm Hạo Nhiên muốn nói nhưng lại không thể nói. Hắn nhìn cô, ánh mắt hiện rõ vẻ khổ sở, lại không nhịn được hôn lên trán cô nói. Liễu Khánh An, những gì tôi làm cho em có thể là dư thừa, nhưng tôi mong em hãy sống sót, được không? Nước mắt của Liễu Khánh An không nhịn được nữa rơi xuống, cô có thể sống sao? Nếu có thể cô cũng không muốn chờ mong thế này. Tại sao đến khi sắp chết rồi cô cũng không thể nghe được một lời thật lòng từ hắn chứ? Bên ngoài đám người ngồi một hàng trên ghế chờ đợi, Dương Ái Vân tựa vào lòng Sầm Cảnh Đình một lúc cũng bình ổn tâm trạng, lúc này mới ngồi thẳng dậy hỏi người bên cạnh. Tại sao lại là Sầm Hạo Nhiên? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng lẽ ra Khánh An không biết người này đến mới đúng, muốn gặp cũng phải gặp cha mẹ cô ấy hoặc cô. Triệu Thiên Long không quá bỡ ngỡ với câu hỏi của cô trả lời. Cô ấy bảo tôi rằng rất muốn gặp một người nhưng có lẽ đời này không thể gặp nữa. Tôi đoán được cô ấy muốn gặp ai. thì ra là vậy, không ngờ bác sĩ Long cũng là một người tinh tế. Dương Ái Vân thở dài, cô ngốc này đến cuối cùng cũng không thể dứt khỏi Sầm Hạo Nhiên. Cô lại hỏi, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Như tôi đã nói, 5, vẫn phải xem số mệnh của cô ấy. Triệu Thiên Long bình tĩnh đáp, là bác sĩ dù tình trạng bệnh nhân có tệ đến mức nào anh cũng phải nói đúng sự thật cho bệnh nhân cùng người nhà chuẩn bị tâm lý. Dương Ái Vân trong lòng càng thêm nặng nề hết, mặc dù kết quả cuối cùng sẽ không chết, nhưng nếu phải biến thành người thực vật thì không khác nào đã chết. Lúc này cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Sầm Hạo Nhiên bước ra bên ngoài, đám người nhìn hắn nhưng không ai nói gì. Bà Mai không khỏi hỏi, bác sĩ, tôi có thể gặp con gái một lần không? Triệu Thiên Long lắc đầu, xin lỗi, phòng phẫu thuật không ai được phép vào, một người đã là phá lệ rồi. Bà Mai nghe vậy òa khóc nức nở, đám người một lần nữa chờ đợi trong lo lắng. Triệu Thiên Long cùng các bác sĩ khác bước vào phòng phẫu thuật một lần nữa, đây là ca phẫu thuật quyết định sống chết của Liễu Khánh An, nếu không thể cô coi như chôn vùi tuổi xuân ở đây. Sầm Hạo Nhiên không muốn ngồi trên ghế đợi mà đi đến hành lang bên kia châm điếu thuốc lên hút, cả người quạnh quẽ lạnh lẽo. Thời gian cứ thế trôi qua trong hãi hùng, hắn cũng không biết mình hút bao nhiêu điếu rồi, lại có một người đi đến nói nhỏ bên tai hắn cái gì đó rồi đưa cho hắn đồ vật trên tay, đó chính là chiếc điện thoại mà Liễu Khánh An đã bị cướp, nó vẫn còn nguyên vẹn không có việc gì, chỉ có người là. Sầm Hạo Nhiên trầm lặng vài giây lạnh lùng nói, xử lý đi, vâng. Người kia lập tức rời đi, Sầm Hạo Nhiên nắm chắc chiếc điện thoại trong tay, cả cơ thể như có khối đá đè ép, khó có thể hít thở. Không biết qua bao lâu tiết trời càng lúc càng lạnh dần đi, Sầm Cảnh Đình lo lắng cho Dương Ái Vân lại lần nữa nói. Em ngủ chút đi, không thể thức mãi như này được. Nếu bình thường thì anh sẽ không nói nhưng cô đang mang thai, giấc ngủ khá quan trọng. Dương Ái Vân lắc đầu, em không ngủ nổi. Sầm Cảnh Đình chỉ biết thở dài ôm cô chặt hơn, vừa vặn đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, cánh cửa từ từ được mở ra. Mấy người ở đây đồng loạt đứng dậy nhìn Triệu Thiên Long cùng nhóm bác sĩ phía sau. Triệu Thiên Long biết bọn họ đang chờ kết quả gì nhưng hắn lại chỉ nói được một câu. Cô ấy không thể tỉnh nữa. Cái gì? Không, An, Thành An, con tôi. Bà Mai nghe lời này xỉu ngay tại chỗ, Dương Ái Vân cũng không thể đứng vững sụi lơ trong lòng Sầm Cảnh Đình. Kết quả này quả thật không ai mong muốn. Ở phía xa Sầm Hạo Nhiên nghe được kết quả này trái tim chết lặng mấy giây. Xung quanh âm u, mịt mùng, sự lạnh giá bao trùm lấy toàn bộ hành lang. Trong lúc đám người chìm đắm trong đau khổ, tuyệt vọng hắn lại lên tiếng. Hãy giao cô ấy cho tôi. Cách chương.